lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, thân vào địa ngục. A, có người đột nhiên kinh hô một tiếng, Lý Tuyết Lai còn ở bên ngoài đâu? Chấm ngoặc kép, chấn nhỏ khác một bên, top 5 top 3, top 5 top 3, thần ma đi lại tụ tập, thương lượng tiếp xuống đến nên làm cái gì? Muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Đột nhiên cảm giác đến chân xuống mặt đất chấn động. Chấn động, Địa Long xoay người, một đám người đứng không vững, nửa quỳ gại mặt đất trên. Cảm giác đến đại điện tựa hồ chính tại lên cao, nghiêng lệch lấy lên cao. Làm sao chuyện? Mọi người sắc mặt hoảng hốt, bất thình lình thiên tai, tuyệt đối không phải bình thường chấn động. Chẳng lẽ là nhiệm vụ trong mục nát chi huyết tạo thành? Nhị sư huynh, ngươi phương hướng này không đúng a. Bầu trời bên trong Ngao Ngọc Liệt nói rằng, từ bầu trời bên trong thị giác, có thể nhìn thấy bị chư bát giới móc ra, đại địa, cứ việc phía trên vết rách không ngừng. Nhưng chỉnh thể trên còn duy trì hoàn chỉnh, nhưng phương hướng có chút không quá đúng. A, chư bát giới đáp rồi một tiếng. Một đinh ba quất tới, to lớn đinh ba bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Một cả khối đại địa chấn động, liền bị hắn một đinh ba nện chính. Trong nháy mắt này, một hồi trầm thấp nỉ non thanh âm truyền đến, không phải từ một cái hướng khác truyền ra, mà là từ bốn phương tám hướng hư không bên trong truyền ra. Ở khắp mọi nơi, kính sợ, huyết dịch. Mấy cái thần ma đi lại sắc mặt biến đổi, mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc, một người trong đó còn ôm lấy đầu, tựa hồ bị một loại nào đó không biết tên tinh thần công kích. Cũng may loại thanh âm này đến được đột nhiên, đi cũng nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất rồi, bị toàn bộ móc ra, đã bốc lên đến nữa không trung, phảng phất một tòa treo phù đảo tự đại địa. Nó mặt đất hướng xuống một khoảng cách, bùn đất bắt đầu phun trào, màu đen quỷ dị huyết dịch từ bên trong sông ra. Này chẳng phải móc ra rồi? Đường Lạc nói rằng, rất đơn giản a. Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc đi ra phòng ở nữa không trung hòn đảo, sắc mặt kinh ngạc, đây là móc ra? Có người nói ngoặc kép móc ra. Triệu Hoành Mạc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cơ bản thao tác, Khổng Minh đập rồi đập Triệu Hoành Mạc bả vai. Trông thấy bầu trời bên trong người kia sao? Trông thấy rồi, Bạch Long Mã mệnh cách. Ta tận mắt nhìn thấy qua hắn biến thành một con rồng. Chân Long, Khổng Minh nói rằng, Đường Lạc chính mình cũng không có cái gì bảo mật ý tứ. Một chút dưới tình huống. Cái này bức Khổng Minh liền giúp hắn chứa rồi. Có trợ giúp tiến hành song phương hữu nghị võ lâm thần thoại cùng đi gần khoa học ở giữa. Ngoặc kép, những cái kia chính là mục nát chi huyết. Triệu Hoành Mạc cảm thấy chính mình âm thanh có chút sai lệch. Đây hết thảy tiến độ quá nhanh rồi. Nguyên bản không phải có lẽ mọi người một bên cùng phương Tây thần ma đi lại câu tâm đấu giác. Minh tranh ám đấu. Một bên tìm kiếm mục nát chi huyết tam tích sao? Kết quả không có vài phút, mục nát chi huyết liền bị móc ra rồi. Hơn nữa còn là như vậy một khối lớn. Không, có lẽ chỉ là một bộ phận. Đường Lạc nói rằng, theo lấy hắn nói, những cái kia phun trào chất lỏng màu đen dần dần thành hình. Giữa không trung bên trong vũ động, nhìn qua giống như là màu đen lông tóc. Lại như là xúc tu, lơ lửng đại địa, biến thành rồi một đoàn quỷ dị quả cầu lông màu đen. Lượng lớn màu đen lông tóc cuồng loạn mà huy động, sau đó một cái tiếp theo một cái bắt đầu rơi xuống. Giữa không trung bên trong, những này lông tóc biến thành rồi từng cái màu đen thú nhân. Rơi xuống đất, rơi vào đến hố sâu bên trong, cũng có một chút rơi xuống biên giới vị trí. Nhưng những này quỷ dị thú nhân quái vật cũng không có trước tiên hướng Đường Lạc bọn hắn phát động vào công, chỉ là đứng đấy, thân thể quỷ dị mà lay động, Há, ta hiểu được. Đường Lạc mãnh liệt mà vỗ tay một cái trường. Cái gì? Đại sư ngươi minh bạch rồi cái gì? Đường Lạc nói rằng, không phải chúng ta vận khí tốt, một đào liền đào được mục nát chi huyết, mà là chúng ta dưới chân, toàn bộ đều bị mục nát vết máu nhiễm. Mục nát chi huyết tồn tại ở chúng ta dưới chân mỗi một tấc bùn đất bên trong. Cái gì? Đợi một chút, chuyện này chỉ có thể vào không thể ra phạm vi. Thực tế trên chính là mục nát chi huyết bao trùm phạm vi. Khổng Minh nói rằng, đúng, Đường Lạc gật đầu, cũng không phải là trận pháp hoặc là ảnh hưởng. Chỉ là chúng ta tiến vào, nó dần dần khuếch trương lĩnh vực bên trong. Này muốn làm sao thu được mục nát chi huyết? Triệu Hoành Mạc nói rằng, cái khác thần ma đi lại cũng hơi lúng túng một chút. Trước không đề cập tới nhiệm vụ mức độ nguy hiểm vấn đề. Chỉ là thu được những này tại dưới mặt đất mục nát chi huyết cũng là một việc khó khăn. Một chén nước chứa ở trong chén, cầm tại trong tay xem như thu được rồi. Một giương nước cũng có thể lấy nâng lên đến bắt trước làm theo. Thế nhưng là những này dung nhập vào đại địa bên trong. Bùn đất bên trong dòng máu màu đen muốn làm sao thu được. Một con sông nước chảy muốn làm sao khống chế tại trong tay. Cũng không thể chiếm đất làm vua. Tuyên bố này một khối khu vực đều là của ngươi chứ. Coi như có thể làm được. Căng hết cỡ cũng chỉ là ở thế giới hiện thực hợp pháp có được mà thôi. Thần ma trò chơi nhưng sẽ không thừa nhận loại phương thức này xem như thu được rồi. Mục nát chi huyết nữa không trung to lớn, hòn đảo bắt đầu biến nhỏ. Càng ngày càng nhiều lông tóc hình thành, đứt gãy, rơi xuống đến đất trên. Số lượng đã hoàn toàn vượt qua rồi chấn nhỏ tổng nhân khẩu số. Chứ bát giới ngạnh sinh sinh đào móc ra một khối lớn hành vi. Tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, nhét vào trong bình là có thể rồi a. Đối mặt mọi người nghi vấn, Đường Lạc nói rằng, chỉ là một bộ phận. Không tính nhiệm vụ hoàn thành. Khổng Minh nói rằng, có lẽ, tất cả thần ma đi lại liên hợp lại, phân biệt thu được một bộ phận mục nát chi huyết, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một người không cách nào làm đến thu được mục nát chi huyết. Nhưng thu được một bộ phận mục nát chi huyết cũng không phải là một cái việc khó. Lý Tuyết Lai liền thành công từ màu đen thú nhân trên thân thu được rồi một bộ phận đương nhiên. Cuối cùng vẫn là để mục nát chi huyết chạy mất. Nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần toàn bộ thần ma đi lại liên hợp lại, liền có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, này rõ ràng không có khả năng. Một đám thần ma đi lại, liền mục nát chi huyết là cái bộ dáng gì cũng không biết rõ. Chính mình liền đánh ra chó đầu óc. Thần ma trò chơi bản thân chính là gần như lấy nuôi cổ phương thức, bồi dưỡng thần ma đi lại. Đến lúc này, đột nhiên muốn người đoàn kết, cũng quá ép buộc rồi. Kỳ thực, thu được một bộ phận cũng đầy đủ rồi. Đường Lạc nghĩ nghĩ, sờ lên cằm nói rằng, chỉ cần đem dư thừa bộ phận hoàn toàn thiêu hủy. Đường Lạc nói rằng, cầm tới kia một bộ phận, cũng liền trở thành duy nhất, khẳng định tính thành công thu được mục nát chi huyết rồi. Ngoặc kép, đại sư ngươi như thế cơ trí ngươi mụ mụ biết rõ sao? Cũng có khả năng, chúng ta nhìn thấy những này, chỉ là râu ria bộ phận, chỉ là mục nát chi huyết ô nhiễm vật, chân chính mục nát chi huyết cũng không phải chúng ta nhìn thấy những thứ này. Đường Lạc tiếp tục, nói, cũng có thể, nhưng này không giống nhau, bởi vì hoàn thành phương thức, kỳ thực đều như thế. Hắn đưa tay, búng tay một cái, bên thân đột nhiên toát ra một đóa trong suốt hỏa diễm. Màu vàng kim nhạt, nhảy nhót lấy, tiếp lấy, là thứ hai đóa, thứ ba đóa, mười mấy đóa hỏa diễm ở Đường Lạc bên thân nhảy nhót. Chen chúc, phảng phất thị vệ bảo vệ lấy quân vương, hai tay trước người chắp tay trước ngực, theo lấy nhẹ nhàng tiếng bạt tai. Còn có Đường Lạc kia rộng lớn trang nghiêm, phảng phất giống như thiên âm đồng dạng Phật hiệu, Phật pháp vô biên, hắn bên thân tất cả mọi người, bao quát chư bát giới còn có rơi xuống đất trên Ngao Ngọc Liệt. Mỗi người đều cảm giác đến một cỗ lực lượng bắt đầu phun trào, giống như là từ ngoại giới mà đến, lại như là từ thân thể sâu ra tuôn ra. Sparta chiến giống, cái này cấp 3 có phần dài một đoạn thời gian kỹ năng. Ở một tiếng này Phật hiệu bên trong, bị Đường Lạc triệt để hòa hợp quán thông, không ở nhận đến thời gian, cường hóa nhân số hạn chế, chân chính, Phật pháp vô biên, nhảy lên lưu ly diễm bay về phía đám người, ở bọn hắn bên thân còn quấn, sau đó bám vào ở rồi mỗi người tay phải trên, chỉ là bám vào, cũng không phải là thiêu đốt, không cần đụng vào, chỉ dẫn những ngọn lửa này. Bọn chúng lại trợ giúp các ngươi đem những cái kia mục nát chi huyết triệt để thiêu đốt. Có thể có chút thời điểm phải tốn trên một chút thời gian. Đường Lạc nói rằng, Đường Lạc quay người, một tay dựng thẳng ở trước ngực, trang nghiêm vẻ bề ngoài. Đắc đạo cao tăng, trừ ma vệ nói chi mặc liền giao phó các ngươi trong tay. Phiên dịch tới đây chính là câu nói kia. Các ngươi bị cường hóa. Nhanh lên, vậy ngươi làm cái gì? Khổng Minh lắm miệng hỏi một câu. Bần tăng xâm nhập hang hổ, vì các vị thí chủ giảm bớt một điểm áp lực. Đường Lạc nói rằng, quay người, trực tiếp hướng đi rồi cái kia bị móc ra hố sâu. Có thể nhìn thấy mặt trong lượng lớn màu đen thú nhân dây dưa. Ở trạng thái cố định, cùng thể lỏng, ở giữa không ngừng mà biến ảo lấy. Cái này hố sâu to lớn, mơ hồ có biến thành màu đen chi hồ, khuynh hướng. Đường Lạc cứ như vậy đi qua, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào đến rồi màu đen hố sâu vực sâu ở giữa. Thân vào địa ngục, lấy thân tự hổ, sát nhân thành nhân, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chỉ thấy Đường Lạc mà bóng người bị màu đen quỷ dị chi huyết thôn phệ. Dần dần chìm xuống, mơ hồ có thể thấy được bên thân nhàn nhạt tia sáng. Ngăn cách lấy những này màu đen mục nát chi huyết. Đột nhiên, bầu trời bên trong những cái kia màu đen lông tóc hóa thành lượng lớn dòng máu màu đen. Chút xuống mà rớt, đen trào tuôn ra động. Chỉ còn lại có tầng cao nhất một mảnh hơi mỏng mặt đất còn duy trì hoàn chỉnh. Còn lại tất cả địa phương đều hóa thành máu đen. Rơi xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, đáng sợ trùng kích, liền những này cấp 4 thần ma đi lại cũng không có cách nào đứng vững. Dựa vào Đường Lạc Phật pháp vô biên gia trì mới miễn cưỡng không để cho chính mình theo gió mà qua. Đại sư, thật hay giả? Tự liền Khổng Minh đều biến ảo sắc mặt. Cảm thấy lần này Đường Lạc thật sự khinh thường, tao ngộ bất trắc, trước mắt móc ra hố sâu đã biến mất không thấy gì nữa. Bị một lần nữa bổ khuyết, mặt đất trên hiện đầy rồi từng đạo vết rách, khe rãnh, những phòng ốc kia đã ở một lần lên không, một lần hạ xuống bên trong, triệt để hóa thành phế tích, màu đen cột nước từ dưới mặt đất phun dũng mãnh tiến ra. Mang theo màu đen sương mù, những cái kia, thủy, rơi xuống đất trong nháy mắt. Hóa thành đủ loại quỷ dị màu đen dị thú. Kính sợ, quỷ dị nỉ non lại lần nữa vang lên. Nhưng lần này, huyết dịch, hai chữ còn chưa kịp cùng chân chính, ra miệng. Một đạo ánh lửa phóng lên tận trời, nửa trong suốt kim sắc hỏa diễm từ dưới mặt đất tuôn ra. Dữ dằn, bá đạo. Màu đen mục nát chi huyết, chạm đến ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt sôi trào lên, phảng phất là dầu cùng nước đụng vào, trong nháy mắt cho người ta cảm giác cực đoan nguy hiểm, giống như màu đen mục nát chi huyết đủ để thôn thiên phệ mà. Mà ở dưới một hơi, sôi trào mục nát chi huyết liền hóa thành lượn lờ màu đen tàn khói, cùng lượn lờ tràn ngập màu đen sương mù khác biệt. Những này tàn khói cấp tốc tiêu tán ở rồi không khí bên trong. Không còn tồn tại, phun trào sôi trào màu đen sóng chiều bên trong. Đường Lạc khoanh chân mà ngồi, lơ lửng trong đó, quanh thân trên dưới lượn lờ lên hỏa diễm, ngăn cách thiêu đốt lên chung quanh mục nát chi huyết. A-di-đà Phật, rộng lớn Phật hiệu từ miệng bên trong truyền ra. Đường Lạc ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi đóng lại con mắt. Các vị thí chủ, đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.